Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, người thông minh đâu? Dạ Hạo Nhiên tiến tới không ngừng hướng Tu Vương phủ đuổi. Vào Tu Vương phủ đại môn, còn không đợi hầu tại bên ngoài Dương quản gia hỏi một câu, hắn đã trực tiếp xông đi vào, mạnh mẽ đâm tới bắt người liền hỏi. Ngọc Thanh Lạc nói chung ngay từ đầu liền dự liệu được dạng này kết quả. Để cho Bành Ưng ở ngoại môn chờ hắn. Hai người vừa chạm mặt, liền nhanh chóng hướng về Kim Lưu Ly ở tại phòng lao đi. Hai chân sau khi rơi xuống đất còn chưa kịp thở một ngụm, hắn liền bắt đầu như thiêu như đốt hướng bên trong sông. Chỉ là bị Ngọc Thanh Lạc một cái kéo lại. Người chạy cái gì nha? Lưu Ly ngủ. Thở phào hạ thấp thanh âm lại đi vào. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên muốn vẹt ra tay nàng. Nghe lời này một cái, động tác bỗng nhiên ngừng lại. Mười điểm nghe lời một chút gật đầu. Thật sự ở một bên chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Nàng không có việc gì. Trên đầu vai bên trong một tiễn. Mất máu quá nhiều. Nhiều điều dưỡng là được rồi. Người đừng đem mình dọa đến sắc mặt tái xanh. Bị người khác nhìn thấy còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì đâu. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía hắn trợn trắng mắt. Nam Nam khẳng định còn không có nói với hắn xong, người khác liền bắt đầu hướng bên này hướng. Dạ Hạo Nhiên nghe vậy, trọng trọng thở ra một hơi, liên tục xác nhận Kim Lưu Ly chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ. Không, sau đó mới toàn thân bất lực tựa tại trên mặt tường, chậm rãi nhắm lại mắt. Sau nửa ngày, Dạ Hạo Nhiên mới câm lấy thanh âm hỏi, nàng tại sao sẽ bị thương? Ai đả thương nàng? Ngọc Thanh Lạc sờ lỗ mũi một cái. Chuyện này, nàng không có cách nào cùng nàng nói a. Nàng có chút chột dạ, bận bịu ho nhẹ một tiếng nói, ngươi quay đầu tự mình đi hỏi nàng đi. Ô hô, mệt chết ta, ta đi nghỉ ngơi một lát. Ngươi đi vào thời điểm điểm nhẹ, nàng hai ngày này ngủ được thiếu. A, Dạ Hạo Nhiên ngẩn người. Mặc dù trong lòng còn có không ít nghi vấn, cũng biết Ngọc Thanh Lạc nhất định biết rõ việc này. Có thể nàng đều nói như vậy, mình cũng đành phải đem nghi ngờ trong lòng áp xuống tới. Hít một hơi thật sâu, Dạ Hạo Nhiên lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào, đợi cho Kim Lưu Ly bên giường lúc, mới lặng lẽ ngồi xuống. Nhìn xem nàng vì mất máu quá nhiều mà lộ ra 10 điểm sắc mặt tái nhợt. Trên mặt thương tiếc vẻ nồng đậm lan tràn. Đau lòng nhìn chằm chằm nàng đóng chặt hai con ngươi. Ngoài cửa Ngọc Thanh Lạc bận bịu thay hắn đóng cửa lại. Nhẹ thở ra một hơi. Quay người rời đi. Đợi đến đi đến cửa sân. Nàng bước chân mới dần dần chậm lại. Quay đầu hỏi Tiêu ma ma. Thu Lan thế nào? Đi thôi. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Còn không phải, Tiêu ma ma nói được đồng dạng, bỗng nhiên ngừng tạm, cho đến Ngọc Thanh Lạc kỳ quái ngẩng đầu, mới gặp nàng hướng phía trước bên kia chuyển miệng, thấp giọng nói, việc này còn được hỏi Trầm ra rõ ràng một chút. Trong khi nói chuyện, Trầm Ưng đã tinh thần vô cùng phấn chấn đi đến hai mặt trước mặt. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Ngọc Thanh Lạc cùng Tiêu ma ma biểu lộ quái dị nhìn mình. Khóe miệng của hắn nụ cười có chút nhịn không được rồi. Lùi về sau một bước. Cười khan một tiếng. Ngọc, Ngọc cô nương. Các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Trên người của ta có cái gì sao? Vẫn là, ta làm sai chuyện gì? Hẳn không có đi. Hắn gần nhất rất ngoan. Mọi thứ đều lấy Ngọc cô nương mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Liền chủ tử đều không có dạng này đãi ngộ đâu. Ngươi buổi tối hôm qua đối với Thu Lan làm cái gì? Không, không có làm cái gì à. Trầm Ưng gãi đầu một cái, hướng Tiêu ma ma bên kia nhìn một chút. Kỳ quái, Tiêu ma ma hôm nay buổi sáng còn nói tự mình làm tốt, làm dây, làm tuyệt, làm sao hiện tại Ngọc cô nương muốn đối với mình hưng sư vấn tội? Tiêu ma ma làm không thấy được hắn ánh mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên. Trầm Ưng tại Ngọc Thanh Lạc sắc bén dưới tầm mắt toàn thân không được tự nhiên. Sau nửa ngày mới vẻ mặt cầu xin, chỉ có thể ăn ngay nói thật. Cái kia, Ngọc cô nương, ta nghe nói ngươi rất chán ghét cái kia Thu Lan a. Hơn nữa cái kia Thu Lan nàng thực không là đồ tốt. Nàng xem vương gia ánh mắt lộ ra dã tâm. Ta đây là đang giúp ngươi tới. Sau đó thì sao? Trầm Ưng thực sự đoán không ra Ngọc Thanh Lạc tâm tư. Hắn hẳn là không lòng tốt làm chuyện xấu a. Sau đó hôm qua ban đêm, nữ nhân kia vậy mà muốn đi độc viện tìm câu dẫn chủ tử. Ta xem xét cái này còn đến. Chủ tử thế nhưng là Ngọc cô nương. Sao có thể bị loại nữ nhân kia giống như nghĩ đâu có phải hay không? Thế là ta liền cố ý để cho người ta dẫn nàng đi độc viện. Dù sao chủ tử tại Ngọc cô. Khục, ta là nói. Dù sao chủ tử loay hoay không biết ngày đêm. Không nghỉ ở độc viện. Ta liền chờ lấy nữ nhân kia tiến vào độc viện. Nàng thế mà liền trực tiếp hướng sao sao nhào a. Chậc chậc chậc, cũng là đủ không biết xấu hổ. Ta xem thời cơ chín muồi, cũng làm người ta la hét bắt thích khách, coi nàng là thành thích khách bắt lại. Ấy, nàng lại còn có mặt hô hào muốn gặp vương gia, còn nói mình là oan uổng, nói vương gia nhận biết nàng, chờ gặp vương gia mọi thứ đều chân tướng rõ ràng. Ta nói, gặp ai đều vô dụng, vương gia phòng là vương phủ trọng địa. Không đi qua vương gia cho phép tiến đến toàn bộ đều thỏa đáng thành thích khách. Nàng không cam tâm, gầm loạn gọi bậy, ta liền trực tiếp để cho người ta lên đánh gậy. Chậc chậc, Ngọc cô nương, người cũng biết, chúng ta nếu là động thủ, người kia không chết cũng đi nửa cái mạng a. Ngọc Thanh Lạc liếc hắn một chút. Trầm Ưng đây là tranh công tới rồi sao? Có thể người kia cũng thực sự là chưa từ bỏ ý định. Đánh thành như vậy còn muốn gặp vương gia. Ta liền giả ý đi xin phép vương gia. Trở về nói. Vương gia hạ mệnh lệnh. Dám can đảm không thông qua hắn đồng ý liền lén lút xông vào hắn phòng. Hết thảy xem như thích khách. Đánh chết tại chỗ. Ai cầu tình đều vô dụng. Nha. Nàng lần này là thật hù dọa. Liền la hét muốn gặp Ngọc cô nương. Về sau Tiêu ma ma đến rồi. Nàng muốn Tiêu ma ma biện hộ cho. Tiêu ma ma nói, vương gia mệnh lệnh nàng cũng không dám chống lại. Ngọc cô nương cầu tình cũng vô dụng, vẫn là loạn côn đánh chết. Thu Lan dọa đến cuống quýt dập đầu a, là ở chỗ này nhận lầm. Tiêu ma ma xem như làm người hiền lành, lại không nhẹ không nặng nói mấy mềm mỏng. Ta liền đem người cho trực tiếp ném ra vương phủ. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, dạng này cũng tốt. Nàng vô ý muốn Thu Lan tính mệnh. Dù sao nàng xem như Trần Cơ Tâm mẹ con phạm tội nhân chứng. Nếu là thật sự chết không minh bạch, nói không chính xác lại cho người khác tìm Tu Vương phủ phiền phức lấy cớ. Trầm Ưng cử động lần này ngược lại là có thể bỏ đi nàng nghĩ tiếp tục ở tại Tu Vương phủ dự định. Tiêu ma ma, Thu Lan cũng không thể ở tại Ngọc phủ. Như thế người, trước kia đối đãi như vậy Bảo Nhi, tâm tư lại bất chính. Lưu tại Ngọc phủ là kẻ gây họa, không chừng một ngày kia lại tai họa đến Bảo Nhi trên đầu. Tiêu ma ma trầm tư chốc lát, suy nghĩ một chút cũng đúng, lão nô biết rõ nên làm như thế nào. Nàng nói xong, nhẹ giọng cáo lui, người liền lui xuống. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Trầm Ưng nhìn. Trầm Ưng bị nàng xem dùng mình. Rất không xác định hỏi, Ngọc cô nương, ta, đây là làm sai chỗ nào? Không thể nào, hắn mới vừa rồi còn muốn tới tranh công tới, bây giờ nhưng lại biến thành tới cửa đi tìm cái chết. Không làm sai, người thông minh đâu, Ngọc Thanh là cười tủm tỉm, cho nên ta nghĩ lại xin nhờ thông minh trầm ra một chuyện. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, Ngọt, Sủng HTTP. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http tiuyencv.com/member-85645-converter k hủ alpha alpha mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương giết địch liền mạnh lên.